từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 210 quái vật quân đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghìn vạn lần người chơi, lần nữa bị cuồng thần đánh chết, nhưng lúc này mọi người thảo luận trọng điểm, đã đổi thành cuồng thần mưu kế. Thật, lão âm so với, cuồng thần cho người cảm giác chính là, dường như tà ác hơn một ít. Các ngươi nhìn thời điểm huyết ma xâm lấn, hắn đem hai cái boss giết tất cả. Dưới so sánh ta càng ưa thích vô danh một ít, vô danh sẽ vì hạ quốc người chơi đi đánh đại hàn phục, cảm giác rất có tinh thần trọng nghĩa. Cho cuồng nhật thiên quỷ quá âm hiểm a, nội chắc người chơi đã bị chơi hỏng nữa à, ta hiện tại đột nhiên có điểm đồng tình những thứ này nội chắc người chơi. Ta chỉ muốn biết cuồng thần có thể hay không một lần nữa hồi mã thương. Cũng sẽ không, cuồng thần nên biết thái tử ở phát sóng trực tiếp, ở trước mặt tất cả mọi người đã nói hắn sẽ không trở về, nhân vật như hắn cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy đổi ý a, nội chắc các người chơi linh hồn đứng ở bên cạnh thi thể cũng không dám sống lại. Tan vỡ, tan vỡ. Hàng này quá âm hiểm, ta không chịu nổi, đến cùng sống lại không được sống lại, hắn có thể hay không vẫn còn ở ngồi chồm hồm chúng ta. Chấm, Linh Lung từ tâm cắn răng, nói rằng, sống lại, mọi người cùng nhau sống lại. Ta ngược lại hy vọng hắn lại ngồi chồm hồm chúng ta, làm cho tất cả mọi người biết suy ngã độc cuồng là một cỡ nào âm hiểm hèn hạ tiểu nhân. Phần Thiên Kiếm Tiên suy nghĩ một chút gật đầu. Linh Lung nói có đạo lý, lấy cái chết của chúng ta, để đổi hắn có tiếng xấu, đáng giá. Ngược lại đã chết nhiều lần như vậy, lão tử cũng không cần thiết, đại gia chuẩn bị sống lại. Mọi người đồng thời điểm kích, sống lại, vừa mới sống lại, bọn họ lập tức nhìn về phía chu vi, khiến người ta có chút thất vọng là, duy ngã độc cuồng cư nhiên không có ở thủ thi. Chết tiệt dĩ nhiên chưa có tới thủ thi. Phần Thiên Kiếm Tiên thất vọng nói rằng, lúc này đây bại hoại duy ngã độc cuồng danh tiếng nỗ lực xem ra là rơi vào khoảng không. Đúng vào lúc này, có người phát hiện một thân cây phía sau, đột nhiên toát ra một con kỳ quái dã quái. Cái này dã quái dáng dấp có điểm giống sư tử, đầu rất lớn, thế nhưng vóc dáng rất nhỏ, cũng liền một con nuôi trong nhà cỡ trung cầu cao thấp. Quảng cáo, nơi đây làm sao có dã quái? Đây là vật gì à, có điểm manh manh à, cái kia kỳ quái tiểu sư tử đi tới trước mặt mọi người. Giống, gầm lên giận dữ, một điểm khí thế cũng không có, còn có chút nãi thanh nãi khí. Hoàng tộc thái tử màn ảnh ghi chép xuống quý báu phần cuối, khán giả đã cùng con này chẳng bao giờ xuất hiện qua dã quái có chút cảm thấy hứng thú. Nơi đây cũng có dã quái sao? Vừa rồi vẫn cũng không thấy a, thật là đáng yêu a, về sau ta muốn đi nơi đây bắt một con đâu. Một cái ngự linh sư kích động nói, các loại, người này, thoạt nhìn làm sao khá quen a, các ngươi không cảm thấy nó nhìn quen mắt sao? Thực sự ai, dường như cái kia thần thú con non a chính là một từ lớn hơn một ít, thần thú con non đại khái chính là mới sinh tiểu miêu tiểu cầu lớn như vậy, một tay có thể thổi phồng qua đây, người này lớn thật nhiều. Thực sự được gặp hỗn độn ấu tể người ít lại càng ít, mặc dù là nội chắc người chơi, ai cũng sẽ không mỗi ngày cầm thần thú con non đi ra hiện. Linh Lung từ tâm cao mày, người này dường như hỗn độn con non a chính là lớn thật nhiều. Linh Lung Tử Tâm vừa mới dứt lời, cái kia nho nhỏ dã quái trong nháy mắt đánh về phía Phần Thiên Kiếm Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi tới một lần công kích trực tiếp đánh ra 700 không. Thương tổn, nếu như là đám người này lần đầu tiên sống lại, khả năng cái tổn thương này không cách nào miểu sát mọi người, thế nhưng hiện tại đám người này trang bị rớt mấy kiện, lượng máu, phòng ngự đều có giáp đại phúc độ giảm xuống, một tát này đầy đủ làm cho 90 người lần nữa quy thiên. Thấy như vậy một màn, mọi người đều cả kinh nói không ra lời. Cùng lúc đó, từ chung quanh cây trong rừng, đi ra càng nhiều dã quái. Thập hổ 8 con, 3 ngốc, ở đầu sư tử dưới sự phối hợp ung dung hoàn thành thu gặt mọi người lần nữa ngủm. 3 ngốc vội vàng nhặt trên đất trang bị, mà còn lại dã quái thì tiếp tục thủ thi. Lục thần phải đi bản đồ mới, bất quá hắn cũng không có đi xa. Ra khỏi rừng cây đường nhỏ, trước mặt là một mảnh cát vàng, vừa nhìn vô ngần sa mạc, lục thần tìm chỗ ngồi tại nơi nghỉ ngơi. Hắn đối với mình thị giới bảng là một lần nữa thiết định, hắn bây giờ có thể chứng kiến hết thảy quân đoàn thành viên lượng máu thương tổn bài danh. Đệ nhất danh, không hề nghi ngờ là tiểu đầu sư tử, thứ nhì là hai ám ảnh liệt phong hồ, tính toán một chút thương tổn của bọn họ tổng cộng xem ra đã hoàn thành một lớp thu gặt. Như vậy thị giới bảng có một chỗ tốt, vô luận là người nào thu được thương tổn, lục thần đều có thể trước tiên phát hiện. Bên kia còn có tiểu mẫn đang giúp chiếu ứng, mình cũng có thể đúng lúc chạy tới, hắn quân đoàn cơ bản không có nguy hiểm gì. Không sai, lục thần chính mình không có tới thủ thi thế nhưng phái ra hắn dã quái quân đoàn tới thủ thi, lại giết một lần những thứ này nội chắc người chơi. hắn đã giết hai lần hồi mã thương, vì thủ thi, lục thần diễn nhiều lần, lần đầu tiên làm bộ đi bản đồ mới, lần thứ hai, không tiếc khó khăn lấy cái vô danh phân thân cùng nhau diễn kịch đã lừa gạt bọn họ, lần thứ ba. Bọn họ trừ phi là kẻ ngu si, bằng không nếu như không có điểm mới động tác võ thuật đẹp mắt, đám người này khẳng định không dám sống lại. Cái này không, lục thần cố ý phái ra dã quái quân đoàn. Muốn soát cấp bậc của ta. Chấm, lục thần cười lạnh một tiếng. Thực sự là muốn chết. Hạ quốc đế đô tòa nào đó ma thiên ký túc xá, đột nhiên truyền đến một đám người gào rít giận dữ. Ngoả tào, duy ngã độc cuồng, lão tử với ngươi thế bất lưỡng lập. Không được không được, lão tử sắp bị tức chết, lão tử 43 cấp rơi đến cấp 42. CMN, người này quá biến thái. Đổi lại gỗ vuông ngồi chồm hổm chúng ta. Quảng cáo, đó là thần thú, CMN, hắn thần thú vì sao lớn như vậy? Còn có những cái này dã quái, hắn là khôi lỗi sư sao? Con rối là muốn bao nhiêu cấp mới có thể mang nhiều như vậy con rối? Ngự linh vương giả cũng mang không được nhiều như vậy bảo bảo a, còn có ám ảnh liệt phong hồ. Điên rồi sao, boss đều có thể bắt nghề nghiệp của hắn đẳng cấp sốt cuộc bao nhiêu cấp? Lão tử cao huyết áp, cư nhiên chơi như vậy chúng ta, lão tử liều mạng với ngươi. Gọi các đại lão cứu chúng ta a, hiện tại chúng ta cũng không dám sống lại. Đám này nhân đã bị duy ngã độc cuồng giận điên lên, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám sống lại, một thân trang bị rớt mấy kiện, mấu chốt là đẳng cấp điên cuồng rơi. Phía trước hai ngày gấp đôi, linh lung tử tâm thật vất vả lên tới 43 xuất đầu, hiện tại trực tiếp lại rơi trở về 42. Tình huống của những người khác cũng không kém, ít nhất tổn thất 3-4 ngàn vạn kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong ngăn chặn vô danh, kết quả biến thành bị duy ngã độc cuồng trêu chọc, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là còn phát sóng trực tiếp đi ra. Nội chắc ngoạn ra khuôn mặt hướng cái nào thả, phần thiên kiếm tiên cũng không nhịn được nữa, hắn bấm một số điện thoại. Đại ca, chúng ta bị duy ngã độc cuồng đùa bỡn. Hắn bây giờ còn đang thủ thi, chúng ta không dám sống lại. Đối diện truyền đến đối phương thanh âm trầm thấp, ta đã thấy các ngươi thật đúng là cho nội chắc người chơi mặt dài. Đại ca, duy ngã độc cuồng, hắn quá mạnh mẽ, hơn nữa phi thường âm hiểm, chúng ta không chơi thắng hắn. Cũng xin các đại ca xuất thủ, ta hiện tại không rảnh, chính ngươi làm cho những huynh đệ khác đi cứu các ngươi, chúng ta đang ở tổ chức thành đoàn thể đà thông thiên tháp. Chúng ta đã qua đệ nhất cái tiểu boss, rơi đồ đạc phi thường kinh người. Các ngươi qua đệ nhất cái tiểu boss, đối với chúng ta tìm được rồi một ít phương pháp, hơn nữa xuất hiện mấy người cao thủ phi thường ra sức. Đối phương cũng có vẻ hơi kích động. Duy ngã độc cuồng cũng tốt, vô danh cũng được, chờ chúng ta đi ra ngoài, biết hảo hảo thu thập bọn họ. Cách chương.